Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 39, góc truyện audio.com. Nó ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn mưa, cô khí ẩm ướt làm nó thấy lạnh. Nó với tay lấy chăn che người lại. Nó mong, anh nó và Như, mong hai người sẽ trở lại như xưa. Mong vậy, leng keng, cái chuông nhỏ màu tím trên cánh cửa màu trắng của quán cà phê DJ rung lên khi có người mở cửa. Cả quán dồn mắt về cô gái mới bước vào. Người cô ướt nhẹp nước mưa. Tóc tai rũ rượi. Gương mặt có vẻ hoảng hốt đầy vội vàng. Như nhìn quanh tìm nó. Nhưng nhìn mấy lần vẫn cô thấy bóng dáng của nó. Cô càng hốt hoảng. Phong tới bắt nó đi rồi sao? À cô, quán đông người vậy. Muốn làm điều đó cũng cô khả thi. Chào, quý khách. Chị phục vụ khá lúng túng trước Như. Như bừng tỉnh, nhìn chị phục vụ rồi khẽ gật đầu chào lại. Cô nhìn quanh lần nữa. Đã tới đây rồi chẳng lẽ lại bỏ đi một mạch sao? Như ngồi xuống bàn trong góc quán. Gọi một ly sô-cô-la nóng xong thẫn thờ. Cô khẽ nhấc bàn tay lên. Trên cái bàn này vẫn còn chữ. Huy yêu Như, đờ si bọc bởi một hình trái tim cực to. Cô nhìn quanh. Nơi đây là nơi cô và Huy hay đến chơi. Lúc nắng thì vô tránh bụi. Lúc mưa thì vô tránh mưa. Tất cả thời tiết đều có lý do để hai người vào đây. Và lần nào vào đây, đều ngồi ngay cái góc này. Ngay cái bàn này, Như cụp mắt xuống. Bao kỷ niệm tràn về. Vui có, buồn có, rồi giọt nước mắt tràn ra. Sao lại như vậy chứ? Những điều trong quá khứ chẳng phải đẹp lắm sao? Sao lại như bây giờ chứ? Tại sao? Tại sao? Cô ước gì bây giờ mở mắt ra, Huy sẽ ở trước mặt. Nhớ lắm, nhớ gương mặt đó lắm. Cả cái miệng hay cười nữa. Rồi những lúc anh nhắm mắt, hàng lông mi rung rung trong gió. Cứ ngỡ sẽ tung cánh bay như thiên thần. Xa khỏi tầm tay cô. Leng keng. Tiếng chuông sửa lại rung, Như mở mắt như một phản xạ. Trên bàn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nóng hổi, vỡ vụn, Như mím môi, tim đập nhanh. Chỉ có nhịp tim nhanh mới làm cho cô biết rằng cô đang sống. Nghẹt thở quá, là anh, người anh ướt cô kém gì cô. Mái tóc buông xuống, ôm gương mặt, tôn lên đường nét trên gương mặt. Đối với cô nó thật hoàn hảo. Gương mặt anh cũng hốt hoảng, nhìn quanh, rồi Như cũng rơi vào tầm mắt của anh. Bây giờ, làm gì đây? Cô ước được thấy anh. Giờ thì sao? Tim anh cũng giật thót. Sao Như cũng ở đây? Nhìn người cô ướt đẫm, chỉ muốn chạy lại ôm cô, truyền hơi ấm của mình cho cô. Nhưng anh cô thề, dường như anh cô đủ can đảm để làm điều đó. Anh nhìn một hồi rồi cũng lờ đi. Ánh mắt tiếp tục quét khắp quán, tìm nó, nhưng cũng như cô, Huy cô tìm thấy nó. Huy chợt nghĩ, cú đờ ti của nó, kêu anh tới cái quán này. Rồi Như ngồi đó, Huy cười đau khổ. Cô khó đoán đờ si đây là kế hoạch của nó. Chấm chấm, nhưng, ánh mắt cô thể lờ đi đờ si nữa khi thấy nước mắt Như rơi. Cậu chạy lại. Nhưng cùng lúc đó Như cũng đứng lên và bỏ chạy. Một cảnh tượng kỳ quái. Hai người đang diễn phim sao? Đó là thắc mắc của những người trong quán. Đôi chân dừng lại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng Như nhỏ dần rồi khuất sau cơn mưa. Tâm trạng của Như bây giờ đầy hỗn loạn. Muốn chạy lại ôm anh. Muốn chạy lại tát anh. Muốn lờ anh đi. Muốn trả thù. Muốn níu kéo. Muốn xem thường, muốn làm anh hối hận vì đã chia tay cô. Nhưng, cô thề, cô còn yêu anh, cô đã chọn con đường bỏ chạy. Hức, hức, làm sao đây? Hức, hức, trong mưa, một cô gái bé nhỏ ngồi trên bậc thang trước tòa nhà cao lớn để khóc. Nước mắt hòa quyện vào mưa, làm những người đi ngang qua cũng cảm nhận đờ si. Những giọt mưa đắng quá. Huy lẫn thẫn ngồi xuống bàn mà Như đã ngồi hồi nãy. Cậu nhìn người phục vụ đặt trên đó ly sô-cô-la nóng hổi mà Như đã kêu. Bây giờ mà cô còn uống thứ này sao? Sô-cô-la, thứ mà cậu và Như hay uống cùng nhau. Cũng tại nơi đây, cũng trong quán này. Hừ, cậu khinh, ai nói sô-cô-la là hương vị tình yêu gì chứ? Cậu chống tay lên trán, suy nghĩ miên man. Cậu còn yêu Như, đó là điều chắc chắn. Nhưng có ai hiểu cô? Cái cảm giác bất lực khi nhìn người con gái mình yêu bị người khác hôn. Khó chịu, cậu cô xem thường Như. Nhưng cậu khinh rẻ bản thân. Khinh rẻ vì đã quá yếu đuối. Khinh rẻ vì tại sao lúc đó cô chạy lại. Cho tên đó một trận. Nó ngồi tiếp tục đờ đẫn. Anh nó với Như sao rồi Tas? Nó tưởng tượng cảnh hai người làm hòa. Rồi nó sẽ về nhà. Đánh vào lưng anh nó. Vênh mặt nói câu, nhờ em đó nhát. Nó bắt đầu cười hí hửng khi nghĩ tới cảnh đó. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp cạp cạp cạp. Đờ ti nó reo lên. Là anh nó. Điều này càng làm nó hí hửng. Nó bấm nút nhận. Nó tính khoe. Công. Nhưng, điều đầu tiên nó nghe lại cô phải như nó muốn. Em đừng nhúng tay vào chuyện của anh nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi. Giọng anh nó nói trong đờ ti có vẻ buồn bã. Nhưng xen vào đó là sự tức giận. Nó đờ người. Trong lòng cảm thấy trống rỗng. Nó thấy mọi chuyện đã làm thật là vô nghĩa với cái ông anh cứng đầu này. Anh nói vậy là sao hả? Nó nói. Hơi tức giận. Anh nói đừng nhúng tay vào chuyện của anh nữa. Anh nó lặp lại. Giọng có phần gay gắt hơn. Anh mệt mỏi, như cô mệt mỏi hả? Sao anh thích hành hạ mình? Hành hạ người quá vậy? Rõ ràng còn yêu mà. Cứ phải đau khổ vậy sao? Anh thật là nông cạn mà. Nó hét lớn. Đầu dây bên kia, nó nghe đờ si tiếng anh nó thở dài. Rồi cô gian rơi vào im lặng. Họa may, anh nó đang ngồi trong một quán cà phê. Nên lâu lâu vài ca từ trong bản nhạc lọt vào đờ ti. Nó sụ mặt xuống. Nó gần như bất lực. Nó có biết nói gì hơn. Ngoài những gì nó đang nghĩ ngay bây giờ. Anh có biết tại sao người ta nói sô-cô-la là hương vị tình yêu cô? Nó nói. Giọng gần như bỏ cuộc. Vì nó có đầy đủ hương vị óp lớp. Ngọt, đắng. Còn có chất làm người khác phải nghiện nữa. Những thứ đó đúng là bản chất của tình yêu mà. Cô phải sao? Chẳng phải lúc anh và Như bên nhau cô phải là ngọt ngào lắm sao? Vậy mà bây giờ chỉ có chút hương đắng vào là bỏ cuộc. Thật sự, anh có yêu Như cô? Nó chán nản cúp máy. Đầu óc nó phút chốc trống rỗng. Nó vừa nói gì vậy? Nó cô nhớ. Nó lấy tay đánh lên đầu mình. Hai... Nói từ lưa tà la. Lỡ làm chuyện xấu thêm. Thì chắc nó chít. Rồi nó nhìn ra ngoài trời. Nhìn màn mưa dày đặc. Nó nhìn xuống đờ ti. Trực sự. Kết thúc rồi sao? Tít. Tít. Nó cúp máy. Huy vẫn thần thờ để cái đờ ti trên tai mình. Những lời nó nói cứ ong ong trong đầu cậu. Nó nói gì? Ngọt. Đắng. Gì mà đắng chứ? Rồi cậu nhìn ly sô-cô-la trước mặt. Vẫn là một ly sô-cô-la bình thường. Vẫn còn nghi ngút khói. Cậu cầm ly lên. Uống một ngụm. Cậu khẽ nhăn mặt. Đúng là đắng thật. Vậy tại sao từ trước tới giờ cậu cô nhận ra vị đắng này? Cậu chỉ biết nó rất ngọt. Cậu nhắm chặt mắt. Nhớ về Như. Lúc cô cười. Lúc cô nhìn cậu. Có những lúc cậu giả bộ nhắm mắt. Rồi bất thình lình mở mắt ra. Bắt quả tang Như đang nhìn mình. Đó luôn là cách cậu dùng để trêu chọc Như. Cậu thích nhìn gương mặt đó đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu rút vội tờ 50.000 để trên bàn. Rồi lao nhanh về phía cửa. Cô, cậu cô để mất Như đâu? Cậu yêu cô ấy. Chắc chắn là vậy. Cậu sẽ làm cho ly sô-cô-la kia ngọt trở lại. Cách chương.